Chương 158, ám toán. Ân Thánh Tử trong hai mắt, một vòng sát ý, đột nhiên xuất hiện. Trên người hắn sát ý, hoàn toàn bạo phát đi ra, một cỗ khổng lồ sát ý, hướng về Sở Phong Miên áp bách mà đến. Ở đạo này sát ý phía dưới, liền ngay cả phụ cận vô số võ giả trong lòng, cũng là không khỏi xuất hiện e ngại tâm ý cái này sát ý mục tiêu, ngay cả là bọn hắn, nhưng là nội tâm của bọn hắn, từng cái cũng là tâm sinh sợ hãi. Đối với võ giả tới nói, cùng nhân đối địch, trọng yếu nhất không phải thực lực chi ở giữa chênh lệch, mà là trong lòng ảnh hưởng. Một tên võ giả, nếu là trong lòng không có chiến ý, liền xem như đối mặt thực lực so cái khác còn muốn yếu võ giả, vô tâm ham chiến cũng sẽ thất bại. Ở cái này thánh tử sát ý phía dưới, ở đây vô số lòng của mọi người bên trong, cũng là lòng mang sợ hãi, một khi là bọn hắn cùng thánh tử đối địch, chỉ sợ là liền ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Sát tâm ma quyết, Cửu Long thành ma công, chỉ bằng bực này ma công, cũng muốn ở Sở Mộ trong lòng lưu lại khúc mắc sao? Sở Phong Miên nhướng mày, hắn QNZ cảm giác được bây giờ trong lòng sinh ra nhất chút sợ hãi. Nỗi sợ hãi này, đi tới cũng không phải là bất thình lình, mà là cái này thánh tử công pháp tu luyện, chính là Cửu Ma thành bên trong một loại ma công, sát tâm ma quyết. Thánh tử sát ý, tự mang chính là đủ để ảnh hưởng những võ giả khác tâm, làm cho trong lòng của bọn hắn gieo xuống sợ hãi, làm bọn hắn tại đối mặt thánh tử thời điểm, liền ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Bực này sát tâm ma quyết, thế nhưng là cực kỳ lợi hại ma công một loại, so với mục nguyên hỏa ma công, phải cường đại vô số lần, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, cái này sát tâm ma quyết thì có ích lợi gì. Trong lòng của hắn lạnh hừ một tiếng, chiến long quyết bị thúc động, Sở Phong Miên trong lòng nhất chút sợ hãi bị rất nhanh khu trục ra. Hắn là người hai đời, tâm thần kiên nghị vô cùng, cái này sát tâm ma quyết muốn ảnh hưởng đến Sở Phong Miên, không có chút khả năng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục cùng ta thái tử hừ lạnh một tiếng, trên người sát ý toàn bộ bạo phát đi ra. Ở cái này sát ý uy hiếp phía dưới, chỉ sợ là võ giả tầm thường, đều sẽ ngăn cản không nổi, mà lựa chọn thần phục. Mơ ngộng hao huyền Sở Phong Miên trong miệng, lạnh giọng nói ra. Chỉ bằng bực này sát ý, liền muốn ảnh hưởng đến Sở Mộ tâm thần cái này sát tâm ma công, ngươi còn không có luyện tốt, liền xem như sát tâm lão ma đến đây, cũng không dám nói có thể ảnh hưởng Sở Mộ ngươi cái này tính là gì. Sở Phong Miên nói thời điểm, cười ha hả. Chiến sau đó ở Sở Phong Miên trên thân, chiến long quyết lực lượng bị hoàn toàn kích phát ra ra, một cô vô thượng long uy vang lên. Giống một tiếng long ngâm vang lên. Ở Sở Phong Miên trên thân, dường như đang là có một cái chân long, tướng chung quanh sát ý, toàn bộ xua tan. Nho nhỏ ma công, chỗ nào bù đắp được long uy, Sở Phong Miên trên người long uy, nhưng là chân chính viễn cổ chiến long long uy, ẩn chứa vô tận chiến ý một tiếng long ngâm, xung quanh rất nhiều võ giả sợ hãi trong lòng, đều bị lập tức xua tan, làm bọn hắn tỉnh táo lại. Ta vừa mới, tựa như là lâm vào trong sự sợ hãi. Cái này thánh tử, quả nhiên một thân ma công chúng ta kém một chút đều bị sát ý của hắn ảnh hưởng. May mắn Sở Phong Miên kịp thời ra tay, mới để tỉnh chúng ta. Xung quanh rất nhiều võ giả, lúc này mới từng cái điểm tỉnh lại, trong lòng còn có cảm kích nói. Nếu là không có Sở Phong Miên thoáng một cái điểm tỉnh, có lẽ bọn hắn cả đời đều không thể tiêu trừ cái này khúc mắc, tại đối mặt thánh tử thời điểm, không hề có lực hoàn thủ. Thánh tử đạo này sắc ý, mặc dù là hướng về phía Sở Phong Miên mà đến, nhưng lại là dự định mơ hồ phía dưới tướng những võ giả khác đều cho ảnh hưởng đến. Nhưng cái gọi là ác độc tới cực điểm. Đáng chết tiểu tử, thế mà hỏng bản tôn kế hoạch. Nhìn thấy xung quanh từng cái võ giả thanh tỉnh hai mắt, sắc mặt của hắn biến cực kỳ coi âm lạnh lên. Hắn vốn là muốn nhờ Sở Phong Miên, vận dụng sát ý, để xung quanh những này vây xem võ thắng học viện, tứ đại tông môn đệ tử đều bị sát ý của hắn ảnh hưởng, trung hạ tâm ma. Đợi đến những võ giả này đều trưởng thành, đối mặt thánh tử thời điểm đều sẽ có kiêng kỵ. Đảo thời điểm thế hệ tuổi trẻ ai còn là thánh tử đối thủ. Nhưng là Sở Phong Miên một chiêu này, không đơn thuần là chính mình không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là tướng thánh tử sát ý đều cho vạch trần tới. Kẻ này quyết không thể lưu. Thánh tử nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sát cơ hiện lên. Hắn tu luyện sát tâm ma công, cường đại nhất một điểm chính là ở vô thanh vô tức ở giữa, cho võ giả trong lòng gieo xuống tâm ma. Kể từ đó thậm chí đủ để cho một số tâm trí hơi yếu võ giả, đi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng Sở Phong Miên cái này một tiếng long ngâm, đem hắn tất cả kế hoạch đều cho đánh vỡ. Quả thực là hắn sát tâm ma công khắc tinh, nếu để cho Sở Phong Miên trưởng thành, tuyệt đối là hắn một vị họa lớn trong lòng. Lặng yên ở giữa, hắn đã là hướng về bên cạnh Huyết Vô Nghiệp làm thủ thế, để Huyết Vô Nghiệp chuẩn bị ra tay, diệt sát Sở Phong Miên. Thánh tử không thể, chúng ta Hắc thị, vừa mới cùng Võ Thắng học viện, tứ đại tông môn hòa giải, lúc này ra tay đối phó Võ Thắng học viện đệ tử, Võ Thắng học viện cùng tứ đại tông môn, đều sẽ vây quét chúng ta. Huyết Vô Nghiệp yên lặng truyền âm nói, vẫn là chờ tiến vào trong thánh địa đi, thiếu chủ tự tay ở diệt sát tiểu tử này đi, tiểu tử này cảnh giới bất quá đoán thể cảnh thất trọng, đợi đến tiến vào thánh địa bên trong đi, chính là tử kỳ của hắn. Tốt, hôm nay bản tôn chính là nhị lần này, lưu hắn một cái mạng, đợi đến trong thánh địa ở giết tiểu tử này. Thánh tử sắc mặt âm lanh nói, cái này thánh tử cùng Huyết Vô Nghiệp truyền âm, mặc dù cực kỳ bí ẩn, nhưng là vẫn như cũ không thể gạt được Sở Phong Miên hai lô thai. Hắn linh thức, khủng bố tới cực điểm, tất cả lặng yên truyền âm, đều không thể gạt được Sở Phong Miên linh thức. Tiến vào thánh địa bên trong, muốn giết ta chỉ sợ đảo thời điểm đến cùng ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh nói. Ở bên ngoài, Sở Phong Miên có lẽ còn có trong lòng còn có cố kỵ, không dám toàn bộ thực lực ra tay, nhưng đã đến trong thánh địa, một cái hoàn toàn phong bế trong không gian. Sở Phong Miên liền xem như nháo lật trời, bên ngoài QNZ sẽ không biết, lúc kia mơ y là để Sở Phong Miên chân chính hiện ra thực lực thời điểm. Cái này thánh tử đầu tiên là để Sở Phong Miên thần phục, lại muốn ám toán Sở Phong Miên, không giết hắn, Sở Phong Miên QNZ ăn ngủ không yên. Tiểu tử, ngươi rất tốt tờ, xem ra ngươi danh xưng có thể trở thành cái thứ hai Chí Lăng Thiên, tuyệt đối không phải nói ngoa, bất quá trời cao đấu kỵ anh tài. Ở cái này trong thánh địa thế nhưng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút, không muốn chết ở trong thánh địa. Lời của thánh tử, sáng loang sát ý cơ hồ là không che giấu chút nào, làm cho Dương trưởng lão cũng là nhíu nhíu mày. Nhưng là dù sao hắn cũng là Hắc thị thánh tử thân phận, Dương trưởng lão cu nở dê không tiện nói gì. Thánh tử nói xong, chính là lan can rời đi, chờ đợi thánh địa mở ra. Chư vị, tất nhiên đều đã đến đông đủ. Vậy chúng ta chính là mở ra thánh địa A, vẫn là Phương Tiên Đạo trước tiên mở miệng nói ra. Bây giờ Võ Thắng học viện, tứ đại tông môn, Hắc thị nhân đều đã tới rồi. Cái này thánh địa, cũng xác thực có thể mở ra. Hào đám người cùng kêu lên nói ra.